Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 5 chương 23, đến từ Uchiha sóng ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kenji từ lúc xuất hiện ở Uchiha nội địa đến lúc cô gặp nguy hiểm tất cả đều trùng hợp sao, nhưng vì cái gì trên người Kenji không có chakra ba động chứ, đừng nói đến ẩn núp có một chuyện nữa, từ lúc 2 năm trước cô có cảm giác tựa hồ mình như được một lần nữa sinh ra, thật giống với như có một sinh mạng mới, cô cảm thấy thế giới đang sống đang dần bài xích chính mình, tựa như bản thân không nên tồn tại tới bây giờ vậy. Đó là tất nhiên, lẽ ra Naori phải chết cách đây 2 năm trước nhưng lại bị mạnh mẽ cải biến vận mệnh cùng quỹ tích hướng đi, nên nhớ Naori là một trong những nhân vật lẽ ra phải chết trước khi bắt đầu câu chuyện, chính nhờ Izanami mà cô tạo ra đã góp một công lao to lớn cho sau này, nhớ nó mà thay đổi cả cục diện trận đấu. Tuy rằng hiện tại cô cùng Izanami không chút nào liên hệ nhưng đó là sau khi cải biến vận mệnh chuyện thế giới này chính là mạnh mẽ sinh ra một cái khác người thay chỗ cho cô, đây là một kết quả ngoài sức tưởng tượng. Nhưng những cái này Naori không biết, cô chỉ cảm thấy lạ lẫm mà thôi, có thể là ngẫu nhiên sinh ra ý nghĩ này, hoặc theo chiều hướng nào đi chăng nữa, hiện tại Naori mới chính thức là Naori, mà không phải một nhân vật thêu dệt lên để lấp đi cái kia ảo thuật khởi nguồn. Nói rằng trở về phòng ngủ nhưng thực tế lại không, Kenji hiện tại đang đứng tại một đình viện nhỏ, đối diện chính là một thân ảnh có vẻ hơi gầy, thân mặc Hokage tiêu biểu áo choàng. Hiruzen, ban đêm ngươi đến trước cửa nhà ta, hẳn có chuyện. Hiện tại làng lá ngoài Sunet, Uzumaki Mito cùng ba người Hiruzen với hai tên trưởng lão từng gặp qua Kenji trước đây sẽ không một ai biết đến Kenji thân phận rồi. Kenji, Sama, không có chuyện gì. Chỉ là muốn gặp Uchiha Naori, không nghĩ đại nhân lại sinh sống ở đó. Thấp giọng nói chuyện, Hiruzen có chút e ngại không dám lớn tiếng, đây là từ sâu trong nội tâm kính trọng còn có phần sợ hãi. Nên nhớ Kenji từng dạy qua đệ nhất là ai, là người được cả nhẫn giới xưng thần nhẫn, là ninja mạnh nhất lịch sử, người duy nhất bắt vĩ thú làm thú cưng nuôi nhốt trong nhà, nhưng người trước mặt lại là sư phụ của người đó, là chủ nhân của một trong bốn thánh địa một trong. Không cần trình bày, nhớ kỹ này. Thân phận của ta không muốn ai khác biết, còn nữa Naori Uchiha là người của ta, đừng nghĩ đến việc lợi dụng hay đánh bất kỳ chủ ý ngu xuẩn, nếu không. Mồ hôi lạnh chảy xuống, trong nháy mắt Sarutobi cảm thấy bản thân như rơi vào sâu vô tận hầm băng, còn ẩn ẩn cảm giác ai đó đang bóp chặt lấy cổ mình. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Hiruzen gật đầu một tiếng. Hiểu, vậy Kenji, Sama ta xin phép đi trước. Nhìn bóng lưng đi xa, Kenji khinh thường cười lạnh một cái, ai có thể không biết chứ bản thân còn lạ lẫm gì, tìm Naori căn bản là muốn Naori đặc biệt làm thuộc hạ phụ thuộc dưới trướng đi, có thể đây không phải chủ ý của hắn nhưng chắc chắn cũng không thoát liên quan, còn đánh chủ ý người chắc chắn liền là hai tên cố vấn kia chuyện tốt. Đối hai tên này Kenji hoàn toàn không để vào mắt, đã không giúp đỡ được gì mà chỉ có phá hoại, có thực lực nhưng lại bị quyền lực che tầm mắt, hoàn toàn không muốn động tay vào bất cứ thứ gì. Thấy ổn thỏa cuối cùng, Kenji mới biến mất trở về gian phòng, khẽ xâm nhập thấy bên cạnh gian phòng Naori cũng ngủ mới bắt đầu nằm xuống ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau mọi chuyện lại như vậy trôi qua bình thường, ngoài một chuyện chính là hôm nay nhà xuất hiện mới một vị khách. Người này mặc áo có mang tiêu chí Uchiha, còn đến đây mục đích chắc hẳn là vì Naori đi. Quả nhiên là thật, tin đồn Naori sống chung với một người khác lại là nam nhân là thật. Trước mặt một trung niên nhân, ánh mắt sắc bén nhìn Kenji, khóe miệng lẩm bẩm gì đấy, sau đó lại nhìn ngang dọc trong nhà. Uchiha Naori hiện tại đi đâu rồi? Mở miệng đặt câu hỏi tựa như đang ra lệnh một dạng, trung niên nhân hoàn toàn không có để Kenji vào trong mắt, ngang nhiên mà xông đi vào. Đối cái này Kenji không quan tâm, muốn làm cái gì liền làm, đừng có chọc bản thân là được. Quá vài phút sau, ngồi tại một chiếc bàn nhỏ, Naori đối diện chính là ban nãy trung niên, còn Kenji đứng ở một bên chống cằm nhìn, cái này cũng hài hước thật, trước đó Naori được cho rằng nỗi nhục của gia tộc nên luôn bị mọi người không tiếp đón. Hiện tại thể hiện ra bản thân không phải nỗi nhục mà là thiên tài trong thiên tài lại bắt đầu tìm tới cửa. Naori, dựa theo những gì ngươi thể hiện không làm mất mặt Uchiha, chúng ta cho phép ngươi trở lại tộc địa. Vẫn cái giọng phách lối ấy, người này chính là Uchiha trưởng lão. Cảm ơn, nhưng ta sống ở đây rất tốt, làm phiền trưởng lão rồi. Naori lắc đầu từ chối lấy, so với về tộc địa ở đây nhưng vui sướng hơn thật nhiều lần. Tại sao, vì hắn sao, nếu như ngươi vì hắn lời nói, cho hắn cùng ngươi vào tộc địa cũng không phải không thể. Nên nhớ cha ngươi luôn muốn có một ngày trở về tộc địa. Câm miệng, ép chết mẫu thân ta lại không phải các ngươi sao, cha ta chỉ là bình thường một thành viên nên các ngươi không quan tâm mà tiêu trừ đi mẹ ta, còn ta có giá trị nên các ngươi không quan tâm ta đi với ai, ta hiểu. về đi ta sẽ không ghi tên vào gia phả Uchiha, tất nhiên vì mẫu thân ta vẫn mang theo dòng họ này. Naori trong mắt thay đổi mang Gekio Serinian lạnh băng nhìn tên trưởng lão, ý tứ chính là chụp khách rồi. Naori à, ta biết trước đây gia tộc nhiều lần gây khó dễ cho ngươi, ta thay mặt bọn họ toàn bộ xin lỗi, yên tâm trở về gia tộc, kế nhiệm tộc trưởng sẽ là ngươi. Đúng lúc này bên ngoài một người nữa lại đi vào trong, lần này là một phụ nữ, người này nói chuyện có vẻ dễ nghe hơn người đàn ông kia, tuy nhiên Kenji nhìn sang lại thấy người này so người trước cáo già nhiều lắm. Sasari, bà nói vậy có ý gì? Nghe đến đó trung niên nam nhân bỗng nhiên gằn giọng nhìn về cánh cửa. Ông im đi, là trước đây các ngươi đối xử thế nào với con bé, Naori thành tộc trưởng thì lại làm sao, thực lực mạnh mẽ, danh tiếng lại cao, các ngươi không phục có thể tìm đến bà già này. Kenji nhìn hai người cách nhau, khóe miệng bỗng cong lên tiếp tục nhìn hai người diễn. Cho lên tộc trưởng, buồn cười cực điểm, cho lên tộc trưởng lại không phải trở thành khối lỗi cho bọn hắn, đáng tiếc Naori cũng nhìn ra được. Nói rằng trở về tộc địa thực ra cũng chỉ là hình thức nhỏ, Naori trước đây vẫn có thể đi lại trong tộc địa bình thường, chả qua là có danh không phận. Tựa như Naruto sau này, tuy là có thể tự do qua lại nhưng lại không được ai tiếp đón, giờ kêu gọi quay lại tộc địa chính là cho Naori ghi tên vào trong Uchiha một thành viên chính thức. Hai vị xin trở về đi, ta sẽ không trở lại tộc địa Uchiha đâu. Ai, Naori à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cần phải suy nghĩ kỹ, nếu người vì người này mà nói chúng ta đều cho phép hắn cùng tới Uchiha tộc địa, đãi ngộ như các thành viên khác, thậm chí còn cao hơn, ở bên ngoài nhưng rất nguy hiểm. Hai vị là uy hiếp ta phải không? Ánh mắt sắc bén Naori nghiêm túc nhìn hai người, chỉ cần được câu trả lời không vừa ý vậy thì. Không có, chúng ta chỉ nói như vậy thôi, còn lại vẫn là cô quyết định, chúng ta đi trước rồi. Hai người không được câu trả lời như ý muốn cũng quay đầu rời đi, hai người tin tưởng Naori sẽ trở về tộc địa mà thôi. Kenji một bên nhìn lấy hết thấy, khóe miệng cong lên lạnh lùng. Có chút ý tứ, có chút ngoài ý muốn Naori phản ứng, nhưng như vậy lại không phải theo ý mình sao? Ke, không cần nói gì thêm, ta nhìn ra bọn chúng muốn gây bất lợi cho ta để uy hiếp cô, tuy nhiên cô cứ nghĩ sao làm vậy, không cần quan tâm ta. Chấm, nhưng có được không, thật sự rất nguy hiểm đấy, xin lỗi vì ta mà ngươi bị kéo vào. Cúi thấp đầu xuống, Naori tự trách mình lại càng buồn bực hơn về cách làm của Uchiha, đây đơn giản chính là mặt dày đến cực điểm. Lắc đầu cười nhạt, Kenji bắt đầu lại như thường ngày làm thức ăn, hôm nay Naori cũng đi nhận chức Junin đồng thời dẫn một tiểu đội. Xét về thực lực Naori không chỉ đơn giản Junin đâu, tuy không có thông qua các kỳ thi, nhưng về khả năng dẫn đội và thực lực trong cuộc đại chiến, tất cả đều đạt tiêu chuẩn, nên trực tiếp cho lên Junin. Đó là người khác nghĩ như vậy, nhưng Kenji có thể rõ ràng đến, đây hoàn toàn là chủ ý của Hiruzen cùng trưởng lão hai tên kia, vì có Kenji ở đây nên không có dám trực tiếp nên đành dùng thủ đoạn nhỏ này để trói lại Naori. Cách chương.